Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424 sau lưng giúp đỡ, dư luận cùng nhau, Hồng Thiên lại tưởng không đem việc này đương trong chốc lát, chuyện này cũng là không có khả năng, vội vàng phái người đi tra. Nhưng mà phía trước những cái đó nháo sự người lại tỏ vẻ nhận sai xương cốt. Bọn họ cũng chỉ là đi náo loạn một đốn, cũng không phạm pháp, Hồng Thiên cũng không thể nề hà. Hồng Thiên muốn kiến kia chính là phố buôn bán, còn không có kiến thành liền như thế đen đủi. Ai còn dám mua, nguyên bản những cái đó đã nhận mua thương hộ liền bắt đầu làm ầm ĩ lên. Dân chúng phản ánh quá lớn, phía trên khẳng định muốn phái người tiến đến lại lần nữa thẩm tra. Cố tình thẩm tra ngày này, Hồng Thiên này công trường bên trong mấy cái công nhân đột nhiên một tiếng hô to. Một đám dường như muốn sợ tới mức hồn phi phách tán giống nhau. Nguyên nhân vô hắn, cảnh Vân Chiêu Xuyên một thân bạch y, vẽ cái khủng bố trang dung. Ở công trường lung lay một vòng, nàng võ công mỗi ngày đều ở tiến bộ, hiện giờ nói là thân nhẹ như yến đều không quá, tuy rằng làm không được vượt nóc băng tường, nhưng ở một đám người thường trước mặt, muốn chế tạo ra một ít thần thần quỷ quỷ bầu không khí vẫn là thập phần đơn giản. Mặt khác sự tình, cảnh Vân Chiêu không nhiều làm, bởi vì cũng không cần phải. Lợi dụng không gian tiện lợi, chú ý tình huống, công nhân nhóm không ổn định, nhưng Hồng Thiên lại còn phải lấy lòng này đó thẩm tra nhân viên. Căng ra đầu cùng này đó thẩm tra nhân viên giải thích, càng làm cho người ở khách sạn đính cái phòng. Người, một đám người mới ngồi xuống, liền bị một đám phóng viên vây quanh, tiêu đề bắt mắt. Đơn giản là Hồng Thiên lấy lòng thẩm tra nhân viên, mưu toan đút lót, chỉ là nhìn như sự tình đơn giản. Đối Hồng Thiên tới nói kia chính là trọng bằng bồ môn sơ đối Hồng Thiên. Phía trên hiện tại liền tính là không nghiêm túc đối đãi đều không được. Hơn nữa này một phen sự tình liên tiếp không ngừng, kia Thiên Hoành công ty cổ phiếu tức khắc sụt, quan trọng nhất chính là... Này Hồng Thiên này công trường căn bản liền không sạch sẽ. Đặc biệt là tài liệu phương diện, trong đó rất nhiều không hợp cách hoặc là cùng trình báo có điều bất đồng. Này bị tra ra lúc sau càng là không thể hiểu được tất cả đều hiện ra ở công chúng trước mặt. Hồng Thiên tuy rằng muốn kiếm tiền, nhưng dù sao cũng là chính mình hạng mục, đảo cũng dùng mấy phân tâm. Nhưng cái này mục dù sao cũng là một tầng bóc lột một tầng. Tuy rằng không tính là bạ đậu công trình, nhưng không đạt tiêu chuẩn địa phương nhiều không kể xiết. Tuy rằng có thể chỉnh đốn và cải cách, nhưng này phòng ở đều che lại một nửa. Nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại các đại cổ đông không ngừng tạo áp lực, trực tiếp ảnh hưởng công ty nguyên bản sở kinh doanh sinh ý. Bước đi duy gian, nói chỉ sợ cũng là Hồng Thiên tình cảnh. Hắn thậm chí còn tưởng rằng này hết thảy đều là trùng hợp. Bất quá là vận khí không hảo thôi. Có thể đi đến tuyệt cảnh lúc sau, cũng phát hiện không thích hợp sự tình tới. Tỉ như những cái đó luôn là xảy ra sự cố công nhân không thể hiểu được không có. Còn có phía trên tra quá nhanh. Căn bản không giống như là ở ứng phó sai sự, càng tốt như là ở kéo tơ lột kén giống nhau. Một hai phải đem hắn sở hữu chi tiết lượng ở đại chúng trước mặt mới muốn cam tâm ân y còn có. Hắn mỗi một bước động tác đều có người chú ý. Thật vất vả tìm được chuyển cơ thời điểm lại bị người tiệt hồ. Những cái đó hợp tác thương không thể hiểu được đổi ý. Một lần còn chưa tính, cố tình là vẫn luôn không ngừng, quả thực làm Hồng Thiên tưởng phá đầu. Hắn căn bản không biết chính mình rốt cuộc đắc tội với ai. Hắn cũng phòng bị mấy nhà công ty, nhưng lại cũng không có phát hiện bọn họ có khả nghi động tác. Còn có này đường ra cũng đều là hết thảy bình thường. Những cái đó hợp tác thương đổi ý lý do đều thập phần đang lúc. Cảnh Vân Chiêu đã sớm dự đoán tới rồi kết quả này. Nếu chỉ dựa vào nàng động tác nhỏ, đảo cũng có thể làm Hồng Thiên xui xẻo, nhưng yêu cầu một ít thời gian. Hơn nữa nếu là Hồng Thiên tìm được đại chỗ dựa còn có khả năng quật khởi. Nhưng hiện tại Hồng gia lại một ngày không bằng một ngày. Thực hiển nhiên là Lê Thiếu Vân thế nàng ở sau lưng động thủ. Chỉ là lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng không thể không hoài nghi thân phận của hắn. Liền tính là kinh đô một cái hào môn đại thiếu, này tay cũng nên duỗi không được như vậy trường mới đối. Hơn nữa, một chút dấu vết cũng chưa lộ, này đã có thể có chút quá không bình thường. Hết chương.